Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Hiện tại Diệp Tưởng luôn nhắc nhở mình một điều rằng cho dù hắn trở thành cái gọi là thợ săn ác ma dự bị, nhưng hắn cũng chỉ có hy vọng sống sót trong bộ phim kinh dị này mà thôi. Hắn hiện tại vẫn còn rất yếu. Hắn suy đoán ra được điều này là vì nguyên tắc bắp và nớp trong phim. Thực lực và năng lực bảo mệnh của họ còn quá yếu so năng lực tối thiểu để sống sót qua bộ phim kinh dị. Tiêu bản ác ma, này, chênh lệch lớn như thế nào ư? Cũng giống như khi bạn yêu cầu đội tuyển U23 Việt Nam phải tham gia World Cup sau đó giành ngôi quán quân và yêu cầu như vậy là quá sức và không khả thi. Còn bây giờ nếu yêu cầu hắn sống sót trong bộ phim này lại trở thành giống như yêu cầu đội tuyển Nhật Bản giành ngôi quán quân trong World Cup. Yêu cầu tuy vẫn còn rất cao nhưng cơ hội không phải không có. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể vì thân phận thợ săn ác ma, dự bị của mình mà kiêu ngạo đắc ý. Hắn nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó với tình huống phát sinh. Đã thông báo cho tất cả rồi thưa đại nhân. Trong, dạp chiếu phim địa ngục tầng 10, Mộc Lam cung kính nói với An Nguyệt Hình, thuộc hạ đã gửi tin cho tất cả những dạp chiếu phim thuộc trận doanh đoạn tinh của chúng ta. Nội gián trong những dạp chiếu phim khác thuộc trận doanh khu ma cũng thu được tin tức rồi thưa đại nhân. Cho dù người kia ở dạp chiếu phim nào thì y cũng không còn đường trốn. Rất tốt, An Nguyệt Hình đưa mắt nhìn Mộc Lam. Lý Mẫn Hà, Grandia, ánh mắt khủng bố đó khiến Lý Mẫn Hà thậm chí không dám nhìn nhiều. Không chỉ như vậy, phải lợi dụng cả những NPC đã bán linh hồn cho trận doanh đoạ tinh chúng ta trong 3 bộ phim kinh dị không thể phá giải. Vùng cấm thứ 4, quan tài của lệ quỷ, và khe núi ma quỷ, quan tài của lệ quỷ, và khe núi ma quỷ. Cũng là 2 series phim kinh dị không thể phá giải. Phải biết rằng, Quỷ Tế, là bộ phim kinh dị dễ nhất trong những bộ phim kinh dị không thể phá giải. Phòng trừng phần 3 đã là phần cuối cùng của series rồi. Còn, vùng cấm thứ 4, quan tài của lệ quỷ, và khe núi ma quỷ, là những bộ phim kinh dị có độ khó trung bình trong những bộ phim kinh dị không thể phá giải. Gia tộc Nitemare, là phim kinh dị khó nhất trong tất cả những bộ phim kinh dị không thể phá giải. Vùng cấm thứ 4, nổi danh với thể chất linh môi. Đây là một bộ phim kinh dị theo phong cách xứ Cảng Thơm. Quan tài của lệ quỷ, lại là một bộ phim kinh dị điển hình của Nhật Bản. Nữ diễn viên Kanzaki Yu của dạp chiếu phim địa ngục tầng 14 thủ vai nữ nhân vật chính trong bộ phim này. Quan tài của lệ quỷ, là phim kinh dị điển hình xây dựng dựa trên mô típ của những câu chuyện ma quái xảy ra trong chốn đô thành của Nhật Bản. Nội dung của nó kể về chuỗi những sự kiện khủng bố xảy ra ở Tokyo. Phong cách của bộ phim này rất giống với Thugrat, hay The Locker, còn Khe Núi Ma Quỷ, là một bộ phim được đánh giá là tình tiết của nó rất giống như các màn trong trò chơi kinh dị. Lý Tín Lăng cũng thành danh từ bộ phim này. Cho tới nay, tất cả những bộ phim kinh dị không thể phá giải đều là series phim. Mỗi một bộ phim này đều vô cùng nổi tiếng. Trước mắt có 7 series phim kinh dị không thể phá giải còn chưa kết thúc. 7 bộ phim này là Quan Tài của Lệ Quỷ, Quỷ Tế, Thư Linh Nhân, Khe Núi Ma Quỷ, Vùng Cấm Thứ Tư, Gia Tộc Nitemare. Và một bộ phim kinh dị không thể phá giải trước mắt còn đang trong giai đoạn tuyên truyền và phần đầu tiên sẽ được công chiếu vào dịp Halloween. Lớp học trong không gian khác, cần phải giới thiệu một điều rằng bởi vì thời gian công chiếu của nó khá sát với Quỷ Tế phần 3, nên rất có thể sau khi Quỷ Tế kết thúc, bộ phim kinh dị không thể phá giải này sẽ thế chỗ của nó. Thư Linh Nhân, người làm nhiệm vụ đuổi quỷ hồn về âm giới. Mỗi một series phim kinh dị không thể phá giải đều có thể nói là địa ngục chốn nhân gian. Phần lớn những diễn viên hạng một đều đảm nhiệm nhân vật chính hoặc nhân vật quan trọng trong 7 series phim này. Giống như Ấn Thủy Thiên Chính là một trong 2 nhân vật chính trong series Quỷ Tế, Lý Tín Lăng là nhân vật chính trong series Thư Linh Nhân, Kanzaki Yu là nhân vật nữ chính trong Quan Tài của Lệ Quỷ. Bởi vì tỷ lệ tử vong trong loại phim kinh dị này rất cao nên chắc chắn sẽ cần rất nhiều diễn viên thế chỗ. Thợ săn ác ma kia có thể sẽ biểu diễn trong một trong 7 bộ phim kinh dị không thể phá giải trong tương lai. Mà trong đó, Vùng Cấm Thứ Tư, Quan Tài của Lệ Quỷ, và Khe Núi Ma Quỷ, đều có thế lực của giáo đoàn Đoạ Tinh cắm ở đó. Còn khoa trương hơn là chính phủ Hồng Kông trong Vùng Cấm Thứ Tư, cũng có người của họ. Đại nhân, Mộc Lam nói tiếp, trong tương lai nếu muốn giết chết thợ săn ác ma, sẽ uy hiếp đến chúng ta này thì chắc phải. Ta biết, An Nguyệt Hình chỉ tay về phía Y Mông. Tiếp đó đống quần áo màu đen kia bắt đầu từ từ, đứng, dậy. Lý Mẫn Hà vốn tưởng rằng Y Mông đã chết rồi. Nhưng cô ta không nghĩ đến bộ quần áo kia rất nhanh, phồng, lên. Y Mông có thể sống lại sao? Hay vốn y cũng không phải sống lại? Mộc Lam, nghe đây, ánh mắt lạng lẽo của An Nguyệt Hình quét tới. Không cần sợ hãi, cho dù hắn có năng lực săn bắn ác ma, nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ là một diễn viên yếu ớt mà thôi. Hơn nữa, hắn hiện tại còn chưa thực sự có thể đi săn ác ma. Dạ, thuộc hạ đã hiểu, Mộc Lam biết, đây là điều quan trọng nhất trước mắt mà hắn cần phải làm. Mẫn Hà cũng ghi nhớ điểm này. Diệp Tưởng không biết rằng mạng của hắn đã trở nên vô cùng đắt giá. Đắt giá đến độ An Nguyệt Hình vì muốn giết hắn mà phải trả giá bằng cách thực hiện một yêu cầu bất kỳ. Nếu tên của hắn bị công khai, thì không bao lâu sau, tên của hắn sẽ xếp ngang với Hầu Tước. Hiện tại, hắn đang không ngừng leo lên, độ dốc của lòng hang đã không còn dựng đứng như trước nữa. Nên việc leo lên cũng trở nên an toàn hơn. Hiện tại, Hầu Tước, Sơ Ly, Mạc Niệm Sinh đều bò sát cạnh hắn, ánh mắt mọi người khi nhìn hắn đều có vẻ khiếp sợ và khó tin. Cái class thợ săn ác ma này chưa ai từng nghe nói qua cả. Điều này có ý nghĩa gì? Nhưng bọn hắn cũng không thể tùy tiện hỏi Diệp Tưởng vì nếu hắn trả lời không đúng sẽ gây ra ưng. Chẳng may ưng xảy ra thật thì thể chất thợ săn ác ma, dự bị phải vất vả lắm mới thu được sẽ không còn nữa. Lúc đó bọn họ đi khóc với ai đây? Phải biết rằng người sáng suốt đều nhận ra trận doanh khu ma đang yếu thế hơn trận doanh Đoạ Tinh. Người diễn viên tên Diệp Tưởng này chắc chắn sẽ tỏa sáng trong trận doanh khu ma. Nhưng đúng lúc này thì bỗng nhiên, Diệp Tưởng ngừng lại, lúc này, Diệp Tưởng đã trở thành trung tâm của đoàn người. Hắn dừng lại khiến những người khác cũng dừng lại theo. Kể cả, Hầu Tước cũng vậy. Tử Vinh, có chuyện gì vậy? Hầu Tước lúc này vẫn luôn dùng linh giác quét qua hoàn cảnh xung quanh nhưng y không có bất cứ phát hiện nào. Diệp Tưởng ngẩng đầu nhìn lên cao sau đó nói. Ở bên trên, ở phía trên sao? Chuyện copy từ Sơ Ly kinh hô, chẳng lẽ là tiêu bản ác ma, sao? Diệp Tưởng gật đầu, chỉ e là vậy, Hầu Tước ngay cả một chút cảm ứng cũng không có. Nhưng y lại không nghi ngờ lời nói của Diệp Tưởng. Diệp Tưởng rất hiểu thể chất thợ săn ác ma, rất mẫn cảm với ác ma. Ở điểm này, cho dù là cao cấp linh môi sư cũng không bằng. Bản thân ác ma không phải là linh thể mà nó là một thứ tồn tại ở không gian duy tâm tầng cao. Khái niệm này cũng mới chỉ xuất hiện trong đầu của Diệp Tường. Do hắn không tham gia đóng trong con đường vong hồn, cho nên hắn cũng không biết cái gọi là không gian tầng cao cùng với cách nói âm phủ tầng cao trong con đường vong hồn, không bàn mà lại cùng một ý với nhau. Hiện tại hắn có một cảm ứng mạnh mẽ ở phía bên trên. Một cảm ứng đến từ không gian tầng cao, bản thể của tiêu bản ác ma, rõ ràng đang ở trong một thế giới thuộc không gian tầng cao không giống như thế giới này. Đối với các diễn viên thì điều đáng sợ nhất của ác ma chính là chỗ này. Bởi vì vật bị nguyên rủa của bọn họ, cho dù là vật bị nguyên rủa hệ không gian cũng không thể nào can thiệp vào không gian tầng cao cả. Thế nhưng, Diệp Tưởng thì không giống như vậy. Xiềng xích săn ma của hắn có thể từ thế giới này xuyên tới không gian tầng cao sau đó bắt lấy ác ma. Đương nhiên hắn hiện tại chỉ là thợ săn ác ma, dự bị nên chuyện bắt được ác ma là chuyện không thể. Bởi vậy, hắn phải bắt được tiêu bản ác ma, sau đó hiến tế nó. Lần hiến tế vật bị nguyền rủa thứ hai này không cần đến vòng tay xương người mà chỉ cần tiến hành hiến tế thông qua xiềng xích săn ma. Khác với cảm giác ghét cay ghét đắng trong lòng, hầu tước. Diệp Tưởng dâng lên một cảm giác phấn khích giống như khi một người thợ săn tìm thấy con mồi vậy. Thế nhưng trong cảm giác phấn khởi này cũng kèm theo một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đây là một con mồi vô cùng đáng sợ. Cảm giác nguy hiểm này vô cùng mãnh liệt. Cảnh báo nguy hiểm của linh môi sư chẳng thể so sánh được với nó. Mỗi một tế bào trên người của Diệp Tưởng đang thả ra hàn ý khiến người ta sờn cả gai ốc. Loại cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi này kích thích tuyến thượng thận của Diệp Tưởng sản sinh ra adrenaline. Diệp Tưởng chưa bao giờ từng có cảm giác như vậy. Hắn cảm giác như bản thân đang rất phấn khích giống như lần đầu tiên bắt quỷ sau khi trở thành quỷ sai của hắn trong khách sạn ma ám. Lần này hắn lại tiếp tục đi săn. Hắn không thể trốn tránh được. Chỉ khi săn bắt thành công tiêu bản ác ma, hắn mới có thể chuyển chức thành thợ săn ác ma chính thức. Mới có thể tránh khỏi cái chết. Mới có thể ngăn cản ác ma đi đến thế giới này và đưa bọn họ tới địa ngục. Chấm, mọi người cứ ở lại đây đi. Tôi và Tử Vinh sẽ đi lên đó. Hầu tước không chút do dự nói. Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly cũng không bất ngờ với kết quả này. Hiện tại bọn họ quả thực chẳng khác gì gánh nặng với Hầu tước và Diệp Tưởng cả. Không những hai người họ còn không thể giúp Hầu tước và Diệp Tưởng thì chớ mà trái lại còn có thể sẽ liên lụy đến bọn họ. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện Hầu tước và Diệp Tưởng có thể thành công. Khiến cho bộ phim có thể sớm đóng máy. Lý Tín Lăng nói, tôi cũng đi nữa. Xuân Hoa chết không rõ ràng khiến tôi không thể khoanh tay ngồi yên được. Lấy tính cách của Lý Tín Lăng thì y làm sao có thể ngồi yên ở đây sau đó cầu nguyện Hầu tước cùng Diệp Tưởng thành công được. Y sao có thể yên tâm giao mạng sống của bản thân vào tay người khác được. Nếu hắn là người như vậy thì hắn đã sớm tới nương tựa trận doanh Đoạ Tinh rồi. Lúc này y không chút do dự chủ động xin đi giết giặc. Phải biết rằng chỉ cần Xí Ngầu vẫn còn thì thân thể của y vẫn là bất tử. Nếu vậy sao không xông tới một phen? Nhưng Hầu tước lại phản đối. Không cần đâu anh La. Tôi có năng lực có thể khắc chế được ác ma nên tôi có thể giúp được Tử Vinh. Anh cứ ở lại cùng Văn Âm và Tuấn Hà là được rồi. Ý của Hầu tước quá rõ ràng. Mọi người đều biết ác ma vô cùng thần bí. Ảnh hưởng của những vật bị nguyền rủa bình thường đối với chúng chẳng khác gì muối bỏ biển. Lý Tín Lăng tuy rằng mạnh, nhưng chung quy lại y cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến với ác ma. Còn Hầu tước lại là khu ma sư hàng thật giá thật. Có nội tình vô cùng thâm sâu. Y và Diệp Tưởng liên thủ là thích hợp nhất. Hơn nữa, tiêu bản ác ma cũng không giống như linh thể chỉ xuất hiện cố định một chỗ nên có thể nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Do đó Lý Tín Lăng ở lại chỗ này để phòng thủ đề phòng chuyện không may. Hầu tước làm việc gì cũng rất cẩn thận. Y khi làm gì cũng nghĩ tới thất bại trước chứ chưa vội tính đến khả năng thành công. Lý Tín Lăng thấy, Hầu tước cố ý nói như vậy cũng đành chịu. Chung quy thì hai bên cũng là đồng minh nên hắn cũng không thể cố chấp mãi được. Hiện tại cảm giác sợ hãi trong lòng của Diệp Tưởng đã đạt tới đỉnh điểm. Từ khi bước chân vào, rạp chiếu phim địa ngục tới nay thì đây là lúc hắn sợ hãi nhất. Tất cả mọi tế bào trên người hắn đều đang nhắc nhở hắn nếu như lần đi săn này thất bại thì hậu sẽ vô cùng nghiêm trọng. Khi hắn thực sự đạt tới trình độ trước mắt này, hắn mới biết đối mặt với vật bị ác ma nguyền rủa chân chính thì bản thân nhỏ bé thế nào. Cách chương.